Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 97 động chân tình. Đệ 97 chương Sở Hàn hiếm có nhu cầu, cũng chưa bao giờ như thế vội vàng quá. Tô Mạch không cấm kinh ngạc nói, tinh linh chi tâm, ngươi muốn tinh linh chi tâm. Không tồi, nó đối ta có trọng dụng. Vô nghĩa, kia chính là ám dạ tinh linh vương bán thần chi tâm. Đối ai không đại tác dụng, nhưng mà, Tô Mạch lại theo bản năng cự tuyệt nói. Không được, tinh linh vương tử thực lực quá cường, thả hắn đối ta vừa mới sinh ra tín nhiệm, thả bất luận có thể hay không cướp được, mặc dù có thể cũng không thể đoạt tinh linh chi tâm liên quan đến huyết tinh linh một mạch có. Không tiến vào tinh linh mê tung thế giới, Tô Mạch đương nhiên sẽ không lỗ mãng đi cướp đoạt, càng mấu chốt chính là, Sở Hàn trước đây mạnh mẽ chiếm cứ thân thể, đã ở trong lòng hắn chôn xuống một cây gai ngược, ngươi dám cự tuyệt, Sở Hàn thanh âm mang theo rõ ràng nguy hiểm, hắn sinh khí, Tô Mạch không chỉ có cự tuyệt hắn, thả cự tuyệt như thế đông cứng quyết đoán, đây là Sở Hàn trăm triệu không thể tưởng được. Tinh linh chi tâm đối hắn cố nhiên có trọng dụng, nhưng càng làm hắn tức giận, lại là Tô Mạch thái độ. Tô Mạch nghe ra Sở Hàn trong giọng nói nguy hiểm, trong lòng có chút bất an. Hắn vừa rồi cự tuyệt, hoàn toàn xuất từ theo bản năng, không liên quan huyết tinh linh một mạch, đơn thuần không nghĩ đem tinh linh chi tâm cấp Sở Hàn. Hắn không nghĩ làm Sở Hàn hấp thu tinh linh chi tâm, càng không nghĩ làm Sở Hàn biến cường. Điểm này nhi tiểu tâm tư Tô Mạch đương nhiên sẽ không nói. Sở dĩ sẽ bất an, đơn giản là sợ Sở Hàn kiềm chế không được tính tình. Giống lần trước như vậy không màng hắn ý nguyện chiếm đoạt thân thể thôi. Nghĩ đến Sở Hàn khả năng mới là thân thể này chủ nhân cách. Tô Mạch đè nén xuống đáy lòng bực bội, yên lặng nhẹ thở khẩu khí, thả chậm ngữ khí dùng thương lượng miệng lưỡi nói. Huyết tinh linh một mạch đối chúng ta có trọng dụng, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ. Đến nỗi tinh linh chi tâm, đã thông giới màng không có khả năng toàn bộ tiêu hao xong. Chờ tiến vào tinh linh mê tung kịch bản sau. Ở mang tới như thế nào? Đến lúc đó không có khải sắt lan cản trở, lấy Tô Mạch ám nguyệt giả, vương tộc thân phận. Lấy được tinh linh chi tâm tự nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều. Cũng không biết Sở Hàn có hay không nghe ra Tô Mạch trong lời nói kéo dài chi ý. Hắn Tô Mạch thương lượng cùng trấn an miệng lưỡi lại làm hắn thập phần vừa lòng. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn ở trong đầu nói, ta nghe ngươi, nghe hắn. Tô Mạch khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, nếu nghe hắn, lúc trước liền sẽ không màng hắn ý nguyện, chiếm đoạt thân thể, chỉ có ở hai bên ích lợi nhất trí khi. Sở Hàn mới có thể, ngoan ngoãn, nghe hắn. Phàm là hai người phát sinh xung đột, Tô Mạch khóe miệng tươi cười lạnh hơn. Vô luận như thế nào, trấn an trụ Sở Hàn cái này không ổn định nhân tố. Tóm lại vì chính mình tranh thủ đến không ít thời gian. Kế tiếp liền xem khải sắt lan khi nào cho hắn hồi đáp. Tô Mạch có tin tưởng, tinh linh vương tử sẽ không làm hắn thất vọng. Tinh linh vương tử không chờ tới. Kha lão lại trước tới, đẩy cửa, vào nhà, nhìn Tô Mạch, Kha lão cười tủm tỉm nói, là thời điểm thu võng, Tô Mạch sửng sốt sau mày nhẹ chọn. Đúng vậy, nên thu võng, dấu bé xa hộp đại mạo hiểm, trung ma, dấu lớn tích phân bảng xếp hạng, đệ nhất danh, thiên lang dòng binh đoàn -58, đệ nhị danh, tím nguyệt dòng binh đoàn -105, đệ tam danh. Chiến hổ dòng binh đoàn -355 điểm. Thống kê đếm ngược, 02, 25, 18 lần thứ 3 tích phân thống kê sau khi kết thúc. Tím Nguyệt nhân đệ nhất danh duyên cớ bỏ thêm 100 tích phân. Sau thiên lang nhiều ra gần 150 tích phân. Nhưng mà, theo tiêu hao chiến khai hỏa, bất quá ngắn ngủn 2 tiếng rưỡi, thiên lang không chỉ có trở về đứng đầu bảng. Càng so tím nguyệt nhiều ra gần 50 tích phân tới. So với thượng tính an toàn tím nguyệt, bị khấu trừ 100 tích phân chiến hổ không khác dậu đổ bìm leo. Lúc này bọn họ tích phân đã đạt trừ -355 điểm. cùng Thiên Lang chênh lệch gần 300 điểm mơ siêu như vậy chênh lệch khác Long Huy thập phần bất an. Càng thêm trọng đối Kha lão bất mãn, chính là, bất mãn nữa lại như thế nào? Chiến hổ dòng binh đoàn sớm đã không có đường lui, không thể không dựa theo Kha lão chỉ thị triệt nhập Côn Cắt nơi. Càng lệnh Long Huy nghẹn khuất chính là, hắn thậm chí liền oán giận cũng không dám minh nói. Bên người còn có Trác Võ cái này phản đồ đâu. Không ngừng Trác Võ, ngay cả trong đội ngũ tay súng Thôi Quảng Lâm, cũng đối Kha lão hữu cầu tất ứng. Đối này tín nhiệm nghiễm nhiên vượt qua hắn vị này đội trưởng. Mang theo đội ngũ thâm nhập Cồn Cắt nơi đồng thời, Long Huy ở trong lòng âm thầm thề, chờ vượt qua lần này kịch bản, nhất định phải đem Trác Võ cùng Thôi Quảng Lâm hết thảy đá ra đội. Có thể nói, tốt nhất đem hai người toàn bộ lưu tại cái này kịch bản. Long Huy điểm này như tiểu tâm tư không đủ vì người ngoài nói. Nhưng từ trước đến nay nhạy bén Trác Võ lại đoán được 8-9-0-10. Trong lòng càng là cười lạnh liên tục. Bên kia, chiến hổ mới vừa bước vào Cồn Cắt nơi không lâu. Lấy Ngao Tuyết cầm đầu Tím Nguyệt một hàng cũng tới. Cồn Cắt nơi gió cắt đầy trời. Chẳng sợ hai đội một trước một sau tiến vào. Thả hai bên khoảng cách cũng không phải rất xa. Nhưng như cũ vô pháp nhìn đến đối phương thân ảnh. Đây cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc hai đội tuy rằng liên hợp Hố Thiên Lang một phen. Nhưng cũng không đại biểu phía trước ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu có cơ hội, hai bên không kiến nghị hố đối phương một phen, có gió cắt che lấp, ở tầm nhìn không vượt qua 100 mét Cồn Cắt nơi, ngược lại so rừng tháp cắt nhĩ còn muốn an toàn chút. Theo chiến hổ cùng Tím Nguyệt nhất nhất bước vào Cồn Cắt nơi. Tô Mạch cùng Kha lão mới nhất chỉ thị cũng tới, thu võng hành động, đúng là bắt đầu, nửa giờ sau. Thiên Lang dòng binh đoàn cùng vai chính Bối Luân cũng tới rừng tháp cắt nhĩ cùng Cồn Cắt nơi chỗ. Giao giới, cùng lúc đó, bọn họ cũng cùng Tam Đại Hiệp hội Liên minh quân tinh anh bộ đội rốt cuộc hội hợp. Tam Đại Liên minh quân tạo thành tinh anh bộ đội tổng cộng 5 chi. Mỗi chi 20 người, thực lực đều không thể so người chơi bình thường kém, thậm chí cá biệt so chuyển chức người chơi còn cường. Cùng Thiên Lang hội hợp chi đội ngũ này đúng là tốc độ nhanh nhất một chi. Có bọn họ gia nhập, Thiên Lang dòng binh đoàn thực lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Bao gồm đội trưởng Uông Nhạc Nhạc ở bên trong, sở hữu thành viên đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Căng chặt tinh thần rốt cuộc tạm thời có thể thả lòng. Chẳng qua, cùng với dư thành viên bất đồng chính là, Uông Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Đáy mắt không khỏi thoát ra một tia tiếc nuối tới, Tím Nguyệt cùng chiến hổ, quả nhiên không có bước vào hắn cùng cung sao mai liên thủ bày ra bẫy dập. Tuy rằng sớm đoán được loại này khả năng tính, nhưng Uông Nhạc Nhạc như cũ có chút thất vọng, cũng đối Tím Nguyệt cùng chiến hổ người chỉ huy càng thêm kiêng kỵ. Có 20 danh cường lực quân gia nhập, tinh thần tiêu hao cực đại kề bên hỏng mất Thiên Lang chúng người chơi rốt cuộc dám dừng lại tốt. Lành nghỉ ngơi cùng thả lòng, cũng nhân quân đầy đủ sức lực gia nhập, Uông Nhạc Nhạc rốt cuộc có cơ hội chú ý Hoàng Đồng Vân. Từ hắn đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua ác ý cùng tính kế. Hoàng Đồng Vân khẩn trương đồng thời, khát khao bắt lấy Bối Luân này viên cứu mạng rơm rạ. Lại không dám rời đi một bước, lúc này Bối Luân chưa từ thân muội muội tử vong đả kích chung khôi phục lại. Tuy không giống vừa mới bắt đầu như vậy điên cuồng, nhưng đối Hoàng Đồng Vân chiều cố cũng khó tránh khỏi sơ sẩy. Mắt nhìn Bối Luân ý chí càng ngày càng tinh thần sa sút. Chính mình cũng hai mặt thụ địch Hoàng Đồng Vân rốt cuộc không rảnh lo Nina địch ý. Đỉnh nàng cưu hận ánh mắt, tiến đến Bối Luân bên người. Ngươi, còn hảo đi, Bối Luân sắc mặt rất khó xem, tinh thần trạng thái so phía trước kém thật nhiều. Nguyên bản thần thái sáng láng đôi mắt cũng trở nên uể oải không phấn chấn. Nhìn này Trương Tiểu Thụy rất nhiều khuôn mặt tuấn tú, chẳng sợ biết rõ chính mình ở lợi dụng hắn, nhưng Hoàng Đồng Vân trong giọng nói, như cũ không tự giác mang theo liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện lo lắng. Ta không có việc gì, yên tâm đi, đối mặt Hoàng Đồng Vân quan tâm, ý chí tinh thần sa sút Bối Luân khó được xả ra một cái gương mặt tươi cười tới. Nụ cười này ở Hoàng Đồng Vân xem ra so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng cũng không ngọn nguồn một trận co rút đau đớn. Hết thảy đều sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Những lời này liền Hoàng Đồng Vân chính mình đều không tin. Hoàng Đồng Vân cũng coi như người chơi lâu năm, trải qua phó bản cũng có mười mấy. Tuy nói sớm đã sẽ không đem kịch bản nhân vật trở thành NPC. Nhưng rốt cuộc còn cách một tầng, vẫn tự giác không tự giác mang theo nhìn xuống ánh mắt. Tự nhiên vô pháp làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng lần này lại không giống nhau. Có lẽ là bởi vì chính mình sau khi bị thương Bối Luân không rời không bỏ. Hơn nữa thâm nhập địch bụng, Bối Luân đối nàng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng bảo hộ. Đối mặt hắn khi Hoàng Đồng Vân sớm không có người chơi cái gọi là cảm giác về sự ưu việt. Chính mình nhập diễn quá sâu, trong lòng yên lặng thở dài. Hoàng Đồng Vân lại không thể không thừa nhận chính mình đối Bối Luân là bất đồng. Có lẽ là đồng tình, có lẽ là mặt khác, nhưng giờ phút này nhìn ý chí như thế tinh thần sa sút, lại không thể không miễn cưỡng cười vui Bối Luân. Hoàng Đồng Vân vô cùng bức thiết hy vọng chính mình có thể làm điểm như cái gì. Giúp hắn, ít nhất không thể làm hắn chết. Tự tím nguyệt gia nhập vai ác trận doanh sau. Vô luận cuối cùng bọn họ có thể hay không lấy được thắng lợi. Bối Luân tử vong lại sớm đã chú định. Ngay cả Hoàng Đồng Vân chính mình, đi theo Bối Luân bên người cũng là có mục đích. Đã có thể tại đây một giây. Nàng vô cùng bức thiết hy vọng vị này bi thôi vai chính có thể sống sót. Thiên lang cố nhiên sẽ không thiết dư lực bảo vệ tốt vị này vai chính. Nhưng tiền đề là Bối Luân đối bọn họ hữu dụng. Đãi cuối cùng quyết chiến khi, Hoàng Đồng Vân thập phần rõ ràng, tím nguyệt cùng chiến hổ không chỉ có muốn giết chết Bối Luân. Ngay cả thiên lang cũng sẽ đem Bối Luân trở thành mồi tới dụ dỗ địch nhân. Đến lúc đó Bối Luân sống sót tỷ lệ đem trở nên phi thường thấp. Đặc biệt là, tưởng tượng đến Tô Mạch cặp kia lạnh nhạt trung lộ ra tính kế đôi mắt. Hoàng Đồng Vân liền không ngọn nguồn một trận hoảng hốt. Nhất định có thể, tin tưởng ta. Hoàng Đồng Vân không ngọn nguồn kích động cùng không thể hiểu được một câu khiến cho Bối Luân thập phần kinh ngạc, mắt thấy Hoàng Đồng Vân ánh mắt như thế kiên định cùng thâm tình. Đã chịu cảm nhiễm Bối Luân tim đập ra tốc đồng thời. Theo bản năng gật gật đầu, Hoàng Đồng Vân sáng lạn cười, áp lực tâm lý cũng tùng rất nhiều. Ngươi tưởng nói ngươi bằng hữu sao? Bọn họ, Hoàng Đồng Vân hoảng hốt, chạy nhanh giải thích nói. Ách, ta cũng không biết Bailey vì sao sẽ xuất hiện ở đàng kia. Có lẽ là các bằng hữu của ta phát sinh ngoài ý muốn đi, Hoàng Đồng Vân đáy mắt hiện lên một tia. Mất mát, Bối Luân vội vàng an ủi nói, người bằng hữu có thể từ Goblin trong tay cứu ra muội muội. Mặc dù gặp phiền toái, cũng nhất định có thể bình an vượt qua. Hoàng Đồng Vân giật nhẹ khóe miệng, lần này thật sự cười không nổi. Chính mình rõ ràng ở lừa hắn, Bối Luân lại như thế tín nhiệm nàng. Hoàng Đồng Vân càng thêm áy náy, nàng áy náy ở Bối Luân xem ra lại là đối đồng bạn vướng bận cùng lo lắng. Thầm mắng chính mình cái hay không nói, nói cái giờ đồng thời, vội vàng nhẹ giọng an ủi lên, Hoàng Đồng Vân giải thích tràn ngập lỗ hổng, càng chịu không nổi cân nhắc, nếu là bị thiên lang người chơi nghe được, nháy mắt liền có thể xuyên qua nàng âm mưu, nhưng không chịu nổi Bối Luân tin nàng a. Nhìn mặt lộ vẻ bi thiết Hoàng Đồng Vân, Bối Luân đã đau lòng lại áy náy, xúc động dưới, Bối Luân thế nhưng một phen đem Hoàng Đồng Vân ôm vào trong lòng ngực. Hai người đối thoại không có người nghe được, nhưng Tiết Nguyên Bình nhưng vẫn lưu ý bên này động tĩnh. Mắt nhìn hai người gắt gao ôm nhau, biết rõ Hoàng Đồng Vân thân phận thật sự hắn không cấm sinh ra một tia hồ nghi. Ở Tiết Nguyên Bình trong ấn tượng, Hoàng Đồng Vân tuy không mềm yếu, lại là cái phi thường thiện lương nữ hài nhi. Như vậy nữ hài nhi mặc dù có chút tâm cơ, nhưng cũng có chính mình điểm mấu chốt, tuyệt không dễ dàng đã làm phân sự. Hoàng Đồng Vân nhốt đánh vào thiên lang bên trong, đã cũng đủ lệnh Tiết Nguyên Bình kinh ngạc, không thành tưởng nàng không chỉ có lợi dụng Bối Luân tín nhiệm, càng lừa gạt khởi hắn cảm tình tới. Này vẫn là hắn trong ấn tượng cái kia thiện lương, đáng yêu nữ hài nhi sao? Tuy rằng quy bản số liệu hóa thân thể, che giấu người chơi tướng mạo, nhưng Tiết Nguyên Bình tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán không có sai. Trước mắt vị này nữ tư tế tuyệt đối là hắn trước đồng đội Hoàng Đồng Vân. Có lẽ là bởi vì đồng đội quan hệ, chính mình đối Hoàng Đồng Vân phán đoán tự giác không tự giác đeo thành kiến. Vẫn là nói, Hoàng Đồng Vân đối Bối Luân động chân tình. Nếu là người sau, Tiết Nguyên Bình khóe miệng nhếch lên, kia đã có thể quá có ý tứ. Tác giả có lời muốn nói, Tô Mạch, nghe ta, Sở Hàn, ân, Tô Mạch, quỳ xuống, sướng chinh phục, Sở Hàn, cảm tạ ở 2020-03-25-19. 55, 37 đến 2020-03-27-15. 16, 07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, thụ u điệp mộng, sô-cô-la souffle một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, manh nguyện 11 bình, tác giả tăng mau đổi mới lạp tương đương, lẫn nhau, Zeta Midnight Poison 10 bình, 41.842.116 năm bình. Đêm lăng tuyết, lu nước cá 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.